Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đèn đuốc giã rời. Lục Xanh lập tức để Lương Vĩnh Nhân một mọi người sắc mặt nhất biến. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền biết, bọn hắn kỳ thật cũng biết có tình huống như vậy tồn tại. Sở hữu mới không nói, cũng không phải là bọn hắn phải ẩn giấu cái gì, mà là bọn hắn căn bản là nghĩ không ra những thứ này. Mặc dù bọn hắn không phải loại kia không nghĩ dân gian khó khăn người, nhưng bọn hắn vị trí độ cao, rất khó chú ý tới những dấu ở kia trong bóng tối hiện tượng. Đổi Lục Xanh muốn thật là sinh trưởng ở thời đại này, hắn cũng không nhất định sẽ biết, mà cái hiện tượng này cũng không phải là lệ riêng xuất hiện. Có thể nói đã cùng bách tính cùng một nhịp thở, thậm chí đã dung nhập vào bách tính trong sinh hoạt. Lúc trước phát hiện vấn đề này về sau, Lục Xanh tìm Ba Hổ nói chuyện một lần, tại cho Ba Hổ một chút hứa hẹn về sau. Tại thành Tô Châu mưu sinh, tất cả bách tính không còn có thanh toán qua không có quan hệ gì với triều đình thu thuế. Chỉ một điểm này, Lục Xanh liền bị Tô Châu bách tính niệm rất thật tốt. Đây cũng là vì sao thành Tô Châu bách tính nhiều như vậy đi ngoài thành đưa tiễn nguyên nhân. Muốn xã hội ổn định, đầu tiên chính là bách tính ổn định. Bách tính có ăn có mặc, tự nhiên sẽ không nghĩ tới sinh loạn. Mà triều đình muốn hoàn toàn trưởng khống bách tính, liền nhất định phải bắt lấy mạch máu của bọn họ. Nói đến các ngươi có lẽ không muốn tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thật. Bách tính không quan tâm ai làm hoàng đế, cũng không quan tâm thiên hạ của ai. Bọn hắn không hiểu thánh hiền chi đạo, cũng không rõ ràng trung quân ái quốc. Bọn hắn chỉ để ý chính mình một mẫu ba phần đất, chỉ để ý trong túi có bao nhiêu tiền. Nhưng là triều đình thu thuế, quốc khố thuế ruộng đều là xuất từ bách tính chi thủ. Ta xin hỏi chư vị ngồi ở đây, bách tính quan tâm ăn ở, có mấy thứ trưởng khống tại trong tay của chúng ta? Lục đại nhân, cái này là ý gì? Bách tính ăn ở, bên nào không ở triều đình quản chế bên trong? Lương Vĩnh Nhân có chút nghi ngờ hỏi. Ta dù mới tới Kim Lăng, sở dĩ ta chứng kiến hết thảy, chỉ có thể lấy thành Tô Châu làm tham khảo, như có không hợp chỗ, mong rằng đừng trách. Tại Tô Châu, bách tính xuất hành đa số đi bộ, nhưng muốn đi đường xa, hoặc là đường xá bất bình, bọn hắn chọn ngồi xe. Mà tại thành Tô Châu, có 3 nhà đại lý xe, nhưng bọn hắn không lấy đại lý xe tự xưng, mà là tự khoe là giang hồ bang phái. Tại ta tiếp quản Tô Châu trị an trước đó, bọn hắn lẫn nhau vì kiếm khách thường xuyên ra tay đánh nhau, mà sở định giá cả cũng là tùy tâm sở dục. Đám người này là thuộc giang hồ võ lâm vẫn là thuộc triều đình quản hạt? Lão sư ta đã từng cùng ta nói qua, giang hồ kỳ thật cũng không có xa như vậy, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mà chúng ta trong miệng thuật giang hồ chính là những mở kia sơn môn, mời chào môn đồ, hoặc là những cầm kiếm kia thiên hạ, trừ bảo an dân hiệp khách. Cũng không phải những người kia đối với bách tính, đối với triều đình uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là nhiều như vậy môn phái võ lâm, bọn hắn thu nhiều đệ tử như vậy, muốn làm gì? Những học thành kia xuống núi đệ tử đi nơi nào? Bọn hắn học được những này võ công, dùng tới làm cái gì? Bọn hắn đã từng bước vào giang hồ, sau đó lại trở về đến phổ thông bách tính bên trong. Hoặc là cho người ta trông nhà hộ viện, hoặc là mở quan võ, hoặc là chính mình kinh thương đi xa thiên nhai, muôn hình muôn vẻ người, đem giang hồ cùng bình dân bách tính giao hòa đến cùng một chỗ. Vô luận là đại lý xe, còn là võ quán, hoặc là quán cơm, vựa gạo, hãng vải, những này lâm lâm đủ loại ngành nghề phía sau, kỳ thật đều có giang hồ võ lâm bóng lưng. Có đôi khi, chúng ta quan phủ nói một câu nói, còn không bằng một cái không có tiếng tăm gì người len lén trong bóng tối phát một cái chỉ thị như vậy có tác dụng. Vì sao? Mệnh lệnh của chúng ta uy hiếp không được bách tính ăn ở, nhưng bọn hắn có thể. Bị Lục Xanh kiểu nói này, đừng nói là Lương Vĩnh Nhân đám người, chính là ngồi tại vào tay Thẩm Lăng cũng là đầu đầy mồ hôi. Lục Xanh, ngươi nói những này có phải thật vậy hay không? Quá dọa người đi, ngươi hỏi một chút Lương Bổ Đầu liền biết, có phải hay không dọa người. Lương Vĩnh Nhân nhìn thật sâu Lục Xanh một chút, cung kính đứng người lên đối với Lục Xanh thật sâu cúi đầu. Lục đại nhân nhận thức chính xác, tại hạ bội phục, mặc dù Lục đại nhân thuật những cái kia, ta qua nhiều năm như vậy đều có nghe thấy, nhưng là ta nhưng thủy chung không cách nào đem những này làm rõ sắp xếp như ý. Luôn cảm giác, thiên hạ này quá phức tạp, cái này giang hồ quá dây dưa, chỉ hạ bách tính quá khó ước thúc, có thể trải qua Lục đại nhân đề điểm. Dĩ nhiên đột nhiên rộng mở trong sáng, xét đến cùng, vẫn là ăn ở, âm thầm rắc rối quan hệ phức tạp, đơn giản là vì một miếng cơm một chút tiền tài. Chính như đại nhân nói, không chỉ là thành Kim Lăng, chính là toàn bộ Giang Nam đạo, các ngành các nghề phía sau kỳ thật đều có một tấm lưới. Một mảnh giang hồ, sở dĩ ta đề nghị. Tiểu phỉ cái gì trước đừng làm, như có nạn trộm cướp, liền ra mặt diệt một chút, nếu như bọn hắn an phận, vậy liền tạm thời bất động, từ thành Kim Lăng bắt đầu, đem cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở các ngành các nghề đều trải vuốt một chút. Đem những vật này, toàn bộ trưởng khống tại trong tay của chúng ta, bọn hắn muốn hướng giang hồ tự do. Vậy liền lăn đi giang hồ không được nhúng tay, nếu là còn muốn tại chúng ta chỉ hạ lẫn vào, quy củ như vậy cho chúng ta định, bọn hắn chỉ cần tuân thủ là được rồi. Tại Giang Nam đạo, Nam Lăng Vương phủ có lẽ còn là có thể nhất ngôn cửu đỉnh a. Xem ra, gần nhất một đoạn thời gian rất dài, chúng ta phải có việc làm. Lục Xanh nguyên bản đáp ứng Ali muốn dẫn nàng đi ăn thịt vịt nướng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thực hiện. Nhưng Thẩm Lăng ban đêm lại tại Minh Nguyệt Lâu bao hết một bàn ăn một bữa lớn. Cũng may Minh Nguyệt Lâu thịt vịt nướng cũng là không sai. Chí ít Lục Ly ăn rất vui vẻ. Huyền Thiên Phủ các bộ ngành lớn đều có riêng phần mình dòng chính nhân thủ. Mà Lục Xanh cũng chỉ có một cái Lư Kiếm. Coi như tăng thêm Kim Lăng để hình ti. Nhân thủ cũng bất quá 200 người, cũng may những người này đối với Lục Xanh còn rất là tin phục. Sở dĩ Lục Xanh cũng là không có cảm giác được bên người vắng vẻ cảm giác. Hẹn đàm từng cái thế lực ngầm sự tình giao cho Lương Vĩnh Nhân. Thân là Kim Lăng Tổng Bổ, hắn biết làm sao tìm được người làm sao nói. Có thể nói liền đàm, không thể đồng ý liền dọa, dọa không lùi liền đánh, không đánh nổi. Cái kia cũng chỉ phải bên trên hoàng hạc thăng khói làm. Bình thường không quan tâm cũng được. Như thế tra một cái một tìm hiểu nguồn gốc. Lại là đem Lương Vĩnh Nhân giật mình kêu lên. Dùng hắn đến nói. Thành Kim Lăng dưới mặt đất quy củ thậm chí đã vượt qua pháp lệnh của triều đình. Cũng may có phi lăng vệ ở phía trên chiếu vào. Nhiều như vậy rắc rối phức tạp thế lực ngầm không có một cái dám mạo hiểm đâu. Từ Lương Vĩnh Nhân trong báo cáo có thể thấy được, thành Kim Lăng có bát đại vương, 12 hổ, thất thiếu, tam gia, mà mỗi một cái phía sau, đều đứng một cái giang nam đạo đại danh đỉnh đỉnh môn phái võ lâm. Lúc này, chính là Thiên Tuyền Sơn Trang ra mặt thời điểm, giang nam đại hiệp Hoắc Thiên đại danh, đi đến giang nam đạo mỗi một cái góc đều dễ dùng. Những người này có phải hay không các ngươi che đậy? Không phải, vậy thì tốt, Lương Vĩnh Nhân, toàn thu thập, những người này có phải hay không các ngươi che đậy? Là, vậy thì tốt, ngươi xem một chút, những năm này bọn hắn làm cái gì? Cái gì? Các ngươi không biết, vậy thì tốt, chính các ngươi thanh lý môn hộ, đối với một cái treo biển chữ vàng danh môn chính phái. Danh dự thậm chí so võ công của bọn hắn còn trọng yếu hơn. mặc dù đáy lòng rất dính nhau, nhưng trên mặt lại nhất định phải làm ra ta cùng tội ác không đội trời chung tư thái. Màu xám khu vực hành tẩu người, cái kia cái dưới mông sạch sẽ, mà những ôm thành một đoàn kia thương hội, đại lý xe, còn có rừng rừng đủ loại. Vậy liền cần Thẩm Lăng ra mặt, trước kia giá hàng bao nhiêu, số định mức như thế nào phân là bọn hắn định đoạt. Nhưng từ nay về sau, quy ước sửa đổi một chút, thời gian từ từ, vội vàng một tháng trôi qua, thành Kim Lăng chỉnh đốn làm việc đã hoàn thành. Những ngày gần đây, Lục Xanh phạt ác lệnh cùng hóng gió, không có việc gì liền đưa ban thưởng, không có việc gì liền chấn một chút. Khiến cho Lục Xanh có đôi khi cũng không kịp nhìn, mặc dù lần này chỉnh đốn không phải Lục Xanh chấp hành. Nhưng đề nghị này là hắn đề, thậm chí kế hoạch cụ thể đều là hắn làm ra. Những cái mông kia không sạch sẽ, tiến lao ngục hoặc là trực tiếp bị chặt đầu. Công lao tự nhiên tính tại Lục Xanh trên đầu, mà những mặc dù kia không phải ác nhân, không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Thậm chí có chút có thể nói là người tốt, nhưng bởi vì kháng cự chấp pháp mà bị đả kích, cũng không tính được Lục Xanh trên thân. Quốc có quốc pháp, đại vũ không có ngoài vòng pháp luật, chi địa tự nhiên cũng không có ngoài vòng pháp luật người. Một tháng sau, thành Kim Lăng vẫn là cái kia thành Kim Lăng. Thậm chí thành Kim Lăng bách tính cũng không có cảm giác được một tháng qua phong ba. Nhưng bọn hắn lại cảm giác được rõ ràng, cuộc sống của mình tựa hồ tại phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Sinh hoạt tựa hồ trở nên dễ dàng, chung quanh thế giới đột nhiên trở nên có quy luật, có quy tắc. Chí ít, mua bán nhu yếu phẩm giá cả trở nên nhất trí, xuất hành tốc độ trở nên nhanh, cũng thật lâu không có lưu manh đến tìm bọn hắn đòi bảo hộ phí. Đại lý xe ngựa làm được thái độ phục vụ thay đổi tốt hơn. Trên đường cũng không còn là khắp nơi có thể thấy được không chọc nổi người. Bách tính cảm thụ, Thẩm Lăng bọn hắn không có cái gì trải nghiệm. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc được chạy đến đường lớn bên trên tùy tiện kéo người hỏi người hạnh phúc. A, đối với Thẩm Lăng đến nói, lớn nhất vui vẻ không ai qua được triệt để khống chế toàn bộ thành Kim Lăng đồng thời. Còn có bó lớn tiền tiến sổ sách, những không minh bạch kia sản nghiệp trở nên trong suốt về sau. Trực tiếp nhất cải biến chính là thu thuế gia tăng. Chỉnh đốn có một kết thúc, Thẩm Lăng vung tay lên mời cốt cán dưới tay đi Minh Nguyệt Lâu. Kỳ thật, Thẩm Lăng ban đầu nghĩ xin mọi người đi 24 cầu Thanh Lâu. Nhưng ở Lục Ly giết người giống như ánh mắt hạ. Thẩm Lăng đến tên bên miệng đổi thành Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu ở vào Kim Lăng bờ sông. Cư cao xa nhìn, 24 cầu mỹ cảnh thu hết vào mắt. Nếu như nói ban ngày 24 cầu là tình thơ ý họa, như vậy buổi tối 24 cầu chính là thiên nhai Minh Nguyệt. Mà Thẩm Lăng chính là thân ở thiên nhai nhìn qua xa xa Minh Nguyệt. Kim Lăng bờ sông mở ra một nhà lại một nhà Thanh Lâu. Nơi đó cô nương oanh oanh yến yến là toàn bộ Kim Lăng chất lượng nhất tốt. Thẩm Lăng cái kia trong mắt hướng tới. Hoài niệm, để Lục Xanh hận không thể một cước đem cái này phát tình hàng trực tiếp đạp đến trong sông đi. Lục Xanh, ngươi lần trước làm cái kia bài thơ gọi là cái gì nhỉ? Cái gì đèn đuốc dã rời chỗ? Là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Mộ nhưng quay đầu. Người kia lại tại đèn đuốc dã rời chỗ. Lục Ly hừ lạnh móp méo miệng. Đồng dạng là thi đậu tiến sĩ. Người cùng ta ca chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Ca của ngươi là giáp bảng. Ta tại ất bảng. Đúng, chính là câu này. Tình cảnh này, loại nào hợp với tình hình a? Ngươi xem một chút. Kia là Thu Hà cô nương thuyền hoa. Năm đó Thu Hà cô nương xuất các ngày. Ta cùng Vô Song công tử đều nghĩ âu yếm. Cuối cùng chính là tại căn này thuyền hoa bên trong so tài. Bản công tử một khúc kinh hồn. Vô Song công tử cam bái hạ phong. Năm đó bản công tử phong thái. Có thể nói, thế tử, ngài không uống nhiều à? Đoàn Phi Len lén lôi kéo Thẩm Lăng tay áo. Ây, Thẩm Lăng lấy lại tinh thần. Len lén liếc mắt Lục Ly. Lại bị ai phát hiện? Lục Ly trên mặt dĩ nhiên biểu tình gì đều không có. Lại nói cái kia đèn đuốc dã rời. Có phải là hơi nhiều phải không rồi? Lương Vĩnh Nhân vì đánh vỡ bầu không khí. Đi vào Thẩm Lăng bên người nói sang chuyện khác. Ta đi, cháy. Lục Xanh kinh hô một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ